Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chân tướng. 2. Theo Yến Quy Lai cùng Sở Vân Vân hai người vào trận. Ở âm dương ngư nhãn bên trong chỗ ngồi xuống. Cái kia theo ở kiếm tàng phong bên người, hành thiên, cùng, quân thiên, hai kiếm. Tức thì xuyên không mà đi, rơi vào trong trận, chu vi từng cái phù văn. Bắt đầu từng cái lóng lánh ánh huỳnh quang, một luồng huy hoàng kim khí trực thấu trên trời mây. Lúc này một cái cực lớn thước sát, còn có một tòa thật to cây cân, bắt đầu hiện ra tại Vân Hải Tiên Cung trên không. Yến Quy Lai không chỉ đem lượng thiên kiếm tu làm viên mãn, ở bình thiên kiếm trên lại cũng có chút trình độ. Chu Lương Thần ngóng nhìn trong trận cảnh tượng, ánh mắt không hiểu nói. Ta biết trong môn phái bình thiên kiếm cùng lượng thiên kiếm rất mạnh. Tông chủ đại nhân thậm chí có thể làm được quét ngang hoàng cung. Nhân gian vô địch, bất quá cái này hai môn kiếm pháp, cũng có thể dùng để trừ độc khu chú sao. Tự nhiên có thể lấy. Diệp Chi Thu khẽ lắc đầu, vẻ mặt bội phục nhìn trong trận Yến Quy Lai. Yến đại trưởng lão có thể dùng hắn lượng thiên kiếm phân cách độc chú. Đưa chúng nó lẫn nhau khoảng cách kéo xa, cường phân ra một khối nhỏ, lại lấy bình thiên kiếm đến suy yếu độc tính cùng chú lực cường độ. Như vậy tới nay, là tốt rồi xử trí nhiều. Bất quá cái này Sở Vân Vân đến tột cùng là ai? Là cái gì loại độc chú? Đáng giá Yến Quy Lai thận trọng như thế đối mặt. Diệp Chi Thu nghĩ đến lúc trước chính mình còn rất đồng tình hai huynh muội này. Đối với Sở tiểu muội đặc biệt là thương tiếc, tâm tình rất là phức tạp, bất ngờ, khiếp sợ, nghi hoặc, xấu hổ, mừng rỡ các loại tâm tình giao tạp ở một chỗ. Nàng không nghĩ tới ngày xưa ở võ quán chính dương, còn ẩn núp như thế một con cá lớn. Sở Hy Thanh cái này, muội muội, càng là một cái gần thần cao thủ. Không trách tên kia ở võ đạo tiến cảnh như vậy khuếch đại. Sở Hy Thanh có một cái gần thần tự mình dạy dỗ. Tu hành tốc độ sao chênh lệch. Đáng tiếc chính mình không biết nền tảng. Quả thực là ở trung nghĩa trường sinh đại đế trước mặt sái đại đao. Tông Tam Phẩm lúc này cũng cười nói. Lượng Thiên, Bình Thiên cùng Chu Thiên xưa nay đều không ở riêng. Yến đại trưởng lão còn nắm giữ thức thứ nhất Chu Thiên đao. Còn có hoàn chỉnh tiên thiên phá thể vô hình kiếm. Cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Chu Lương Thần vẻ mặt bừng tỉnh. Sau đó lại cau mày. Chỉ là đã như thế. Yến đại trưởng lão sợ là muốn hao tổn lượng lớn nguyên khí. Khó tránh khỏi việc. Kiếm tàng phong hai tay ôm kiếm. Thần sắc phức tạp mở miệng. Vì lẽ đó cái này trừ độc một chuyện. Cũng chỉ có Yến đại trưởng lão thích hợp nhất. Lúc này Lý Trường Sinh. Ngạo Quốc cùng Lư Thủ Dương ba người. Đều là vô tướng thần tông đỉnh cấp nhất chiến lực cột trống. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Yến Quy Lai thì lại hơi kém nửa tuyến. Hắn ở trong nửa năm này mất đi chiến lực. Đối với vô tướng thần tông cũng ảnh hưởng rất lớn. Lại vẫn là có thể chịu đựng. Kiếm tàng phong trong con ngươi lộ ra một vệt nghiêm nghị. Hắn lên cấp tam phẩm một chuyện. Đã bắt buộc phải làm. Phương Bất Viên nhưng là lắc đầu. Đáng tiếc. Đợi thêm cái mấy năm, ta hoàn thành thức thứ nhất đồng tẩu vô khi kiếm. Vậy thì đơn giản nhiều, ta có thể trực tiếp đem nàng trong người độc chú trao đổi ra đến. Đồng tẩu vô khi kiếm, chính là hắn dịch thiên chi pháp chính thức tên gọi. Đồng tẩu vô khi, sao không dối trên lừa dưới, buôn bán công bằng, hắn có thể mang Sở Vân Vân trong người độc chú, cùng một loại nào đó đồng giá thần dược trao đổi. Giá trị tương đương mà. Mấy năm, ta xem ngươi mấy chục năm cũng chưa chắc hoàn thành. Ta đã sớm cùng ngươi nói. Ngươi dịch thiên kiếm, nếu như có thể căn cơ tại bình thiên cùng lượng thiên hai kiếm. Có thể lấy làm ít mà hiệu quả nhiều. Thử hỏi giao dịch há có thể thiếu mất thước cân. Đúng rồi, gần nhất ngươi lại đem cái này hai môn kiếm pháp nhặt lên rồi đúng không? Con ruồi không đầu như thế xông lâu như vậy. Hiện tại vẫn là nghe ta. Nhậm Tiếu Ngã lời nói hàm chứa châm chọc nói xong. Sau đó liền cảm giác không đúng. Sở sư đệ đây. Hắn người đi nơi nào? Làm sao không nhìn thấy? Mọi người nghe vậy đều vẻ mặt khác nhau. im lặng không lên tiếng, nghĩ ngợi nói vị này thật không hổ là tam chỉ cư sĩ. Sao bà chậm cư sĩ? Phản ứng này thật là chậm. Sở Hy Thanh đã sớm ở Sở Vân Vân nhắm mắt nhập định thời khắc trốn đi rồi. Xem phương hướng hẳn là đi tới cửa cung. Kiếm Tàng Phong âm thầm lắc đầu. Trong lòng đối với sư đệ tâm ý bội phục. Quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Lúc này Sở Hy Thanh xác thực chạy đến cửa cung. Hắn là đến đưa Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y. Thành chủ chậm đã. Khi Sở Hy Thanh trông thấy cửa cung nơi một vệt bóng trắng, nhất thời vẻ mặt buông lỏng. Cũng còn tốt, hắn vẫn là đuổi tới. Sở Hy Thanh lập tức tăng nhanh độn tốc, lưu quang như thế rơi vào vấn thủ y trước người. Xin mời thành chủ dừng chân, ngài còn quên một chuyện. Sau lưng vấn thủ y, trưởng tôn binh quyền một trận nhíu chặt lông mày. Hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt cảnh giác nhìn Sở Hy Thanh. Cái này tạp chủng, ý muốn như thế nào? Lại đang tìm hắn mẫu hậu làm cái gì? Trưởng tôn binh quyền trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Hắn cảm giác đến vấn thù y đối với Sở Hy Thanh có rõ ràng dị thường tâm tình. Cũng cảm giác được Sở Hy Thanh không có ý tốt. Có thể trưởng tôn binh quyền lại hết lần này tới lần khác không thể ra sức. Vấn thù y không thèm để ý hắn, cũng sẽ không nghe hắn. Chuyện gì? Vấn thù y nhìn Sở Hy Thanh cầm trong tay một khối màu xanh tảng đá. Sau đó vẻ mặt thoải mái. Thần khế thiên bi. Sở Hy Thanh gật gật đầu. Thành chủ vẫn cần ở vật này bên trong giọt một giọt máu. Không cần bản mệnh tinh huyết. Bình thường dòng máu là được rồi. Như vậy mới có thể phối hợp bí pháp. Từ xa liên lạc. Hắn cái này 5 ngày bên trong. Cũng không phải cái gì sự tình đều không có làm. Ngoại trừ thông thường tu hành ở ngoài, Sở Hy Thanh không những ở nỗ lực lấy tâm thần tinh huyết luyện hóa khối đá này, còn từ thần ngao tán nhân nơi đó hiểu rõ tảng đá kia cách dùng. Vấn thù y lại thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh trong tay khối này đá xanh. Nàng đầu tiên là vẩy vẩy tay áo, ra hiệu trưởng tôn binh quyền bọn người rời xa lui lại. Vấn thù y sau đó mới ngưng giọng nói. Các hạ. Thành chủ kêu ta Hy Thanh liền có thể. Sở Hy Thanh mỉm cười. Vẻ mặt tự nhiên hào phóng. Khí chất ánh mặt trời sang sảng. Vấn thù y giấu ở mặt giáp sau khóe môi khẽ nhếch. Giọng nói cũng rõ ràng nhẹ nhàng ba phân. Hy Thanh, giới luật hai sách hàm ẩn giới luật lực lượng. Như vậy ngươi lại có biết cái này thần khế thiên bi? Đại diện cho cái gì loại lực lượng? Sở Hy Thanh nghe vậy suy tư. Khế thiên. Chính là khế ước lực lượng. Vấn thù y hơi gật đầu. Lúc trước đời đầu thiên đế chế tạo bảo vật này, lập ra thần khế công ước. Phàm là đem máu tươi ghi vào trong đó, bi trên lưu danh người, đều sẽ được thần khế sở chế. Mà ngày xưa thiên đình cường thịnh lúc, không biết bao nhiêu thần linh lưu danh tại bên trên. Cái này chính là chư thiên thần linh mơ ước nó. Dương thần hạo thiên không tiếc bất kỳ đánh đổi đều muốn thu hồi vật này nguyên nhân. Sở Hy Thanh, vẻ mặt, dần dần nghiêm nghị, hắn rõ ràng thần ngao tán nhân vì sao lại nói vật này. Có thể lấy ngăn được các thần, vấn thù y như ở trên bia đá lưu lại máu tươi. Tương lai liền có thể được hắn sở chế, nếu như tấm bia đá này tàn phiến rơi vào tay người khác. Như vậy đối với vấn thù y tới nói. Cũng là một cái không lớn không nhỏ uy hiếp. Như vậy thần ngao tán nhân. Để bọn họ đem máu tươi nhỏ vào trong bia. Lại là cái gì dụng ý đây? Sở Hy Thanh cảm giác ông lão này rất xấu. Bất quá cái này thần khế thiên bi hỏng hóc lợi hại. Nó lực lượng đã dư không có mấy. Ta cũng tin được ngươi. Lúc này vấn thù y rồi lại nhoẻn miệng cười. Trong tay nàng ngân giáp tầng tầng lớp lớp rụt lại lùi. Triển lộ ra một cái hành non ngón tay. Sau đó một giọt máu tươi từ đầu ngón tay của nàng bước ra. Rơi vào đến màu xanh hòn đá mặt ngoài. Cái này tiêm máu tươi. Sau đó xâm nhập vào. Lúc này vấn thù y lại lời nói ý vị sâu xa bàn giao nói. Thần khế thiên bi căn hệ trọng đại. Ngàn vạn không thể giống như ngươi vậy. Tùy ý đưa nó kỳ chi tại ngươi. Ngươi lại có biết vừa nãy ta đã có ý cướp giật. Ngươi hiện tại cũng không đủ lực lượng bảo toàn nó. Vì lẽ đó bình thường ngươi cần tận lực đem vật này gửi ở Vân Hải Tiên Cung. Nơi này có giới luật hai sách, chúng nó giới luật lực lượng, đã căn cơ tại ta cùng muội muội ngươi gần thần võ đạo. Thế giới hiện nay, trừ phi là những kia thần linh bản thể hàng lâm, bằng không ai cũng đừng nghĩ từ Vân Hải Tiên Cung bên trong mạnh mẽ lấy vật này. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngưng nhiên nói, thành chủ yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực bảo toàn vật này, tuyệt không để khối này thần khế thiên bi tàn phiến rơi vào tay người khác. Cũng không chỉ muốn bảo toàn nó, nếu như có khả năng tới nói, còn phải tận lực thu thập những kia tàn phiến, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Vấn Thủ Y nói tới chỗ này, rồi lại bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, nàng ánh mắt như nước, muốn nói lại thôi. Sở Hy Thanh nhưng là thoáng chần chờ, sau đó liền cắn răng, ánh mắt thiêu đốt nói, ngoài ra còn có một chuyện, không biết thành chủ trong tay có thể còn có cái khác có thể giải trừ chú độc đồ vật. Sở Mỗ nguyện lấy tự thân tinh huyết trao đổi, Cực Đông băng thành ngàn năm tích trữ, tài lực chỉ có thể càng ở Vân Hải Tiên Cung bên trên. Vấn Thủ Y nghe vậy sững sờ, nàng đầu tiên là kinh ngạc, vui mừng, sau đó khẽ nhíu mày, giải trừ muội muội ngươi thần chú thần độc đồ vật, trong tay ta đúng là có vài món, đều đủ trợ nàng loại bỏ bộ phận độc tính, giải trừ một chút chú lực. Chỉ là, nàng nhìn về phía trong cung nơi sâu xa, ánh mắt dị dạng nói, ngươi có thể đã từng hỏi muội muội ngươi Sở Vân Vân ý muốn. Nàng tâm tính kiêu ngạo, đối với ta địch ý rất sâu, lại có nguyện ý hay không dùng ta đồ vật. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, trước hắn đổi lấy thần nông hộ tâm đan, Sở Vân Vân cũng là dùng. Đương nhiên thời không giống, thế không giống, hiện tại bọn hắn đã bắt xuống tiên cung, Sở Vân Vân không hẳn còn sẽ đồng ý. Bất quá phương diện này hắn sớm đã có qua suy tính. Cái này không phải là ở Vân Hải Tiên Cung mới có đến một tòa bảo khố sao? Những thứ đồ này đều là lấy từ tại bảo khố tay, mà cũng không phải chiếm được tại Vấn Thù Y. Sở Hy Thanh vẻ mặt rửng rưng tự nhiên, thành chủ nói đùa rồi, Sở Mỗ lại cũng không 3 tuổi tiểu nhi, chuyện của chính mình cần gì hỏi ý người khác. Người nếu kiên trì. Vấn Thù Y ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến Sở Hy Thanh máu tươi ngọt ngào, 5 ngày trước nàng toàn lực cùng Sở Vân Vân chém giết, cũng vận dụng thái âm lực lượng. Vấn Thù Y cực lực nhẫn nại, cuối cùng thở dài một ngụm chọc khí. Như vậy Vấn Mỗ liền không khách khí, nàng thân ảnh một cái lấp lóe, liền xuất hiện ở Sở Hy Thanh sau lưng. Lúc này Vấn Thù Y giáp cũng lui về phía sau co rút lại, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Nàng một hớp cắn ở Sở Hy Thanh trên cổ. Lúc đầu nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế, không muốn để cho Sở Hy Thanh khí huyết thiếu thốn hỗn tạp. Mặc dù hắn có vạn cổ thiên thu, một thân nguyên khí cũng là có cực hạn, có thể lập tức. Vấn Thù Y liền nghĩ đến Sở Hy Thanh như thế làm tất cả đều là vì Sở Vân Vân. Vấn Thù Y trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn lực lấy ra Sở Hy Thanh tinh huyết. Sở Hy Thanh thì lại không khỏi tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Mà cùng lúc đó, cách xa ở Thần Vân Lâu đỉnh Lục Loạn Ly, vừa vặn học đao có một kết thúc. Nàng là do ngồi lâu nguyên cớ, thân thể có chút trở nên cứng. Nàng vừa mở rộng tứ chi, vừa đi đến phía trước cửa sổ. Lục Loạn Ly thả mắt trông về phía xa, nhìn mảnh này quảng đại tiên cung cùng Vân Hải cảnh tượng. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Loạn Ly toàn bộ thân thể mềm mại bỗng nhiên một trận cứng đờ. Nàng nhìn thấy cửa cung bên trong, cái kia khó coi một màn. Lục Loạn Ly cắn môi dưới, tay phải đã không tự chủ đặt tại trên đao, gắt gao nắm chặt, mãi đến tận 10 mấy cái hô hấp sau khi, xa xa Vấn Thù Y đem Sở Hy Thanh thả ra, Lục Loạn Ly mới buông ra hàm răng. Lúc này nàng trên môi đã có một loạt rõ ràng dấu răng, máu me đầm đìa. Cha, vừa nãy, Loạn Thiên, lực lượng, ngươi lại theo ta cẩn thận giảng giải một chút. Ngồi đàng hoàng ở xa xa tu dưỡng Lục Trầm vẫn chưa phát hiện dị dạng, hắn mở mắt ra vui mừng nở nụ cười. Pháp môn này ngươi là nên thật tốt học. cái này loạn thiên lực lượng tu đến cực hạn, bất luận là đối với tiệt thiên chi đạo, vẫn là đóng băng lực lượng, đều đủ để ứng đối. Ngoặc kép, hết chương.